Cấm đoạn chi luyến, chương 123, góc truyện audio.com, ngươi có làm gì không nhìn ta, chấm, cảm thấy được mình không được để mắt đến, Tần Tường nhíu mày, sau đó giữ chặt cánh tay nam nhân, cưỡng chế xoay người nhìn về phía hắn, ngươi không nhìn ta, nghe được Tần Tường lên án, nam nhân rất bất đắc dĩ giơ cái sạn trong tay lên, mở miệng nói. Đại thiếu gia, bắt ta làm việc là ngươi, nói ta không nhìn ngươi, cũng là ngươi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào, cùng ta trò chuyện, cùng ta nói, ngươi nhìn ta, hãy vừa làm vừa nói, như vậy sẽ không thành vấn đề, sao nhiều yêu cầu như vậy, thực phiền toái, nam nhân bất đắc dĩ thở dài, sau đó buông sạn trong tay, nghiêm túc nhìn Tần Tường, đại thiếu gia, ngươi muốn tán gẫu cái gì? Đừng gọi ta như vậy, gọi ta, chấm, Tường Tường, rất nhiều đứa trẻ đã có nhũ danh, gọi lên rất thân thiết, hắn muốn biết, nghe người nam nhân này gọi hắn như vậy sẽ có cảm xúc như thế nào. À, Tường Tường, tuy rằng cảm thấy được Tần Tường yêu cầu rất kỳ quái, nhưng nam nhân vẫn là kêu lên, Tường Tường, Phi Phi, gọi lên rất thân thiết, chính là gọi Tần Tường có hơi chút khó đọc. Không quá quen, bất quá, xưng hô này làm cho nam nhân cảm thấy được cùng Tần Tường thân cận không ít. Ừ, về sau không có người ngoài, ngươi cứ gọi ta như vậy đi. Cảm giác không tệ, nếu hắn không có cảm thấy không thoải mái. Vậy tiếp tục như vậy gọi đi, ngươi thất thần có chuyện gì? Canh tràn ra kia, mắt thấy canh sắp tràn ra. Tần Tường có chút cấp bách chọc chọc cánh tay nam nhân. Nhanh lên! Đừng đem phòng bếp của ta đốt đi. Á, nam nhân xoay người đem cái nắp ra. Cũng dùng cái vá khuấy nồi vài cái. Tường Tường, giúp ta đem đường lấy lại đây. Chính ngươi không biết lấy A Tần Tường lải nhải. Nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu. Đi đến chỗ để đồ gia vị. Nhưng mà, chấm, cái nào mới là đường. Tần Tường đưa tay rồi lại rụt trở về. Vẻ mặt khó xử, làm sao vậy, tìm không thấy sao, nghe được nam nhân thúc giục, sợ bị phát giác, Tần Tường tùy tay cầm một cái đưa cho nam nhân, đây, tiếp nhận gia vị Tần Tường đưa, nam nhân mày không tự giác nhíu lại, Tần, Tường Tường, ta muốn chính là đường trắng, ngươi đem muối cho ta làm cái gì, muối, ngươi cho ta ngốc à, đây mới là muối, nghĩ đến nam nhân là cố ý đùa giỡn hắn. Tần Tường trừng mắt nhìn nam nhân một cái, cũng đem cái lọ chứa muối kia đưa tới trước mặt nam nhân. Ngươi không thể nào, lại phân biệt không được, ngươi còn dám nấu, có thể ăn chết người hay không a? Nghe được Tần Tường trêu chọc. Nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem hai cái lọ gia vị, đưa Tần Tường nếm thử. Tường Tường, này là muối, người nếm thử là vị mặn, này mới là đường trắng. Còn ngươi vừa rồi đưa cho ta là muối hạt, cùng đường trắng có điểm giống nhau, nhưng kích thước hạt có chút khác, giảng giải sợ làm thương tổn lòng tự trọng Tần Tường. Nam nhân tận khả năng làm cho mình đừng cười, nhưng mà thật sự là quá mức buồn cười. Nói xong, vẫn là khống chế không được cười lên tiếng. Tốt lắm, cười sao, thấy nam nhân cười, Tần Tường nháy mắt tâm tình có chút trùng xuống. Nam nhân đi đến bên cạnh kéo tay Tần Tường, thật có lỗi, là ta không tốt, hiện tại ngẫm lại, Tần Tường thật sự rất đáng thương. Bạch Tiểu Hàn tuy rằng tâm trí có vấn đề, nhưng có người ở một bên chiếu cố, Bạch Tiểu Hàn có thể sống rất vui vẻ. Còn Lạc Phi, tuy rằng cũng sinh sống ở viện mồ hôi, nhưng sinh hoạt, hiển nhiên so sánh Tần Tường khá hơn nhiều. Nam nhân đáy mắt hiện lên mấy tia áy náy. Càng cảm thấy được chính mình có lỗi với Tần Tường. Tường Tường, ta nên bồi thường ngươi như thế nào? Bồi thường, Tần Tường bỏ tay nam nhân, cười lạnh nói, ngươi cho là, ngươi cho một chút bồi thường, có thể làm cho ta quên mất ta bị ngươi vứt bỏ. Nói đi, ngươi có năng lực gì cho ta bồi thường? Ngươi có tiền sao? Không có, vậy ngươi là muốn dùng thân thể của ngươi? Ta muốn thế nào ngươi cũng có thể phải không? Nghe Tần Tường nói, Lăng Tịch lại lâm vào trầm mặc, không biết nên làm như thế nào đáp lại Tần Tường. Năm đó quả thật không biết Tần Nguyệt có thai. Chờ biết được, Tần Nguyệt đã mất dấu. Nếu biết Tần Tường sinh ra sẽ bị vứt bỏ, cho dù gian nan, cũng sẽ đi cầu Lăng lão gia cho phép đem Tần Tường về. Dù là đặt ở trong viện mồ côi cùng Lạc Phi cũng tốt. Ít nhất, như vậy nam nhân còn có thể thường xuyên cùng Tần Tường gặp mặt. Chăm sóc, làm cho hắn không chịu thương tổn. Ngoài phòng truyền đến tiếng chuông cửa. Tần Tường mím môi, đi nhanh ra ngoài. Tần Tường liền thay đổi. Lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mạn Ni, em đã đến rồi. Dạ, Mạn Ni hôn Tần Tường lên hai má. Sau đó đem vật cầm trong tay đưa cho Tần Tường. Em cố ý mua rượu. Anh lấy đi vào, em đổi giày. Vâng, được, đúng rồi. Bá phụ đến đây chưa? Ông thích ăn cái gì? Em đi gọi, đến rồi. Hắn nói muốn tự mình làm bữa cơm cho em ăn. Nên rất sớm đã tới đây. Hiện tại đang bận rộn. Đúng vậy sao? Thật là xấu hổ, là em muốn mời bá phụ ăn cơm. Mạn Ni nhìn Tần Tường nghi ngờ. Rồi tóm chặt lỗ tai Tần Tường. Cha hỏi, nói, có phải anh đem bá phụ sai xử không? Hả, không phải, là chính ta muốn làm. Nghe được động tĩnh nam nhân từ phòng bếp đi ra. Hướng Mạn Ni gật đầu. Mạn Ni, đã đến rồi. Dạ, bá phụ, thực ngượng, vốn nghĩ mời người ăn cơm. Kết quả lại thành người tự mình làm. Cần con hỗ trợ không? Nhìn nam nhân mặc cái tạp dề hình phim hoạt hình. Mạn Ni không khỏi bật cười. Bá phụ, cái này rất hợp với người. Á, thật không? Cúi đầu nhìn tạp dề hình mèo Kitty. Nam nhân có chút xấu hổ. Đúng vậy à, rất dễ thương nha. Tần Tường, anh cũng cảm thấy vậy phải không? Đừng phiền nữa. Theo anh, có quà cho em. Tần Tường nắm tay Mạn Ni mang đi phòng bên. Đi đến nửa đường, Tần Tường lại quay đầu nhìn về phía phòng bếp nói với nam nhân. Ngươi làm nhanh lên, chuẩn bị tốt cho ta. Vâng, xong ngay, bận rộn một lúc, nam nhân đem làm đồ ăn làm xong. Toàn bộ bưng lên bàn, muốn đi gọi bọn Tần Tường đến dùng cơm. Khi đi tới cửa, nam nhân liền ngừng lại. Bên trong phòng, Tần Tường cùng Mạn Ni đang hôn nồng nhiệt, hơn nữa đưa lưng về phía cửa, cho nên đều không có nhận thấy được nam nhân. Nếu bọn họ đang thân mật, vậy không nhanh đi ra. Nam nhân vẫn là im lặng chờ tốt hơn. Nghĩ nghĩ, nam nhân quyết định đem đồ ăn về lại phòng bếp, để hâm nóng, chính là mới bưng lên một bát canh, liền nhìn thấy Tần Tường đi ra. Nhìn đến hành động nam nhân, Tần Tường nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi bưng canh có chuyện gì? Á, không có gì. Nam nhân đem bát canh thả lại trên bàn, đưa lưng về phía Tần Tường ngồi xuống. Nam nhân này sao kỳ quái thế? Đang làm những thứ gì? Tần Tường hầu nghi nhìn nam nhân vài lần, sau đó đi đến, cách trương,